Nhưng bản thân hắn đứng dưới đáy biển cũng không bình thường, chỉ có thể do đạo hạnh quá sâu. Là Ứng Hoàng nói ngươi đến đây sao? Kế Duyên khẽ cười. Tất nhiên là Ứng lão tiên sinh thỉnh cầu rồi. Thực ra lão cũng muốn đi, nhưng sợ người không chào đón, vậy nên mới nhẫn nhịn. Nhưng lão lại sợ Nhược Ly làm không xong, vì thế mới đặc biệt nhờ ta tới đây giúp đỡ. Ứng Nhược Ly có vẻ hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn Kế Duyên, phát hiện Kế Thúc Thúc khẽ nhướng lông mày ra hiệu. Đúng vậy, đúng là như thế. Kế Thúc Thúc thần thông quảng đại, vân du thiên hạ, thể diện của con cũng không thể lớn tới như vậy, đều nhờ phụ thân ra mặt mới nhờ được Kế Thúc Thúc xuất thủ đấy hạ. Long Mẫu hừ lạnh một tiếng, cũng không nói thêm gì nữa. Ở bên ngoài, Tự Kình tướng quân nghe thấy cũng rất vui mừng. Vốn tưởng rằng Long Nữ đến, không nghĩ tới Long Quân cũng muốn đến đây. Như vậy càng không cần phải sợ nữa. Vì vậy, Tự Kình tướng quân há mồm phun tên tinh quái nãy giờ vẫn được nó ngậm trong miệng ra, trượt thẳng đến bên cạnh Kế Duyên. Long Mẫu nhíu mày nhìn Tự Kình. Ai vậy? Bẩm quân mẫu, đây là thủ hạ của tên ác giao kia, lén nút bao vây bên ngoài Long Nham đảo. Ngoại trừ tên này, còn mấy đứa khác đều bị ta nuốt hết rồi. Vậy sao ngươi không ăn nó luôn đi? Ứng Nhược Ly cười nói. Mẫu thân yên tâm, con gái cố ý lưu lại tên này để dẫn chúng ta đến hang ổ bọn chúng. Vừa vặn có thể tru sát tên ác giao kia. Mẫu thân có biết ác giao kia có người thân hay đồng bọn bên người không? Long Mẫu suy tư một chút rồi nói. Năm xưa ta gặp tên kia, bên cạnh không thấy có yêu vật nào lợi hại. Mấy năm trước nghe nói gã túng dò la một hồi, sau đó bắt đầu quấn lấy ta, thậm chí còn ăn một vài người hầu ở bên ngoài thủy phủ của ta. Cũng không biết gã thăm dò được ta ở Long Nham đảo từ lúc nào. Tự Kình tướng quân bên ngoài cũng nói phụ họa. Cái tên giao long vải tạp kia đến từ Hoang Hải, có thể có căn cơ gì chứ? Xem như gã kết giao với vài bằng hữu thì cũng chỉ là bạn rượu mà thôi. Lúc gã còn sống thì cho chút mặt mũi, nếu chết rồi thì còn người nào tiếc hận. Cho dù là có người đến từ Hoang Hải, vô nhưng với cái trạng thái của man hoang bên kia lại càng không có người nào để ý nữa rồi. Hơn nữa, nếu có thể đưa thân phận của Long Quân ra, tứ hải chân long, ai mà không biết, ai mà không cho Long Quân vài phần thể diện. Đến lúc đó, liệu trong thủy tộc còn ai giúp đỡ gã nữa? Lời này cũng có chút đạo lý, nhưng Long Mẫu cực kỳ không thích. Ứng Nhược Ly nhanh chóng đổi chủ đề. Được rồi, trước tiên xử lý tên giao long vảy tạp kia hắn nói. Kế Thúc Thúc, chúng ta ép hỏi tên này như thế nào, cho thích hợp đây à? Kế Duyên nhẫm nghĩ rồi nói. Chỉ cần thả nó ra, tự nó sẽ dẫn chúng ta đi. Nói đến đây, Kế Duyên lại trực tiếp xách tên yêu quái này trên mặt đất, rồi sau đó thình lình ném ra ngoài, dùng sức nhẹ nhàng đẩy đi. Để lại một dấu vết kéo lê ở trong nước. Tên tinh quái ấy bay một mạch ra khỏi Long Nham đảo. Dường như lúc ném đi còn có thủ đoạn nào đấy, nên chẳng mấy chốc yêu quái đã tỉnh lại. Nó nhìn xung quanh một lát, phát hiện ra đám huynh đệ bên cạnh đã biến mất. Nó lại nhìn Long Nham đảo bên kia, có một đầu cá voi lớn thỉnh thoảng vẫy đuôi. Thế là tên yêu quái tưởng rằng vừa rồi nó bị đánh ngất, văng ra, không còn người nào quản nữa. À ôi, phải nhanh chóng báo tin cho Hoa Long Hầu ra mới được. Tên tinh quái thuộc họ cá này run rẩy một hồi, lập tức kịp phản ứng mà bỏ chạy. Nó tranh thủ thời gian bơi vọt rồi lại cưỡi nước, trực tiếp chạy về hướng Tây ở dưới đáy biển. Đợi nó rời đi một lát, Kế Duyên và Long Nữ cùng đu nhau đuổi theo. Long Mẫu có chút do dự, cuối cùng cũng đi cùng. Cự Kình tướng quân vẫn chở bọn hắn như cũ, chỉ khác là lần này Long Nữ thi pháp ẩn giấu hành tung. Ở một rãnh biển cách đó khoảng chừng 900 dặm dưới đáy biển, có một tòa thủy phủ được xây dựng từ các loại nham thạch, san hô, tuy khá thô ráp nhưng cũng ra hình dạng lắm. Tốc độ bơi của tên tinh quái kia không bằng Cự Kình tướng quân, đi được 900 dặm cũng hơn nửa ngày mới đến. Lúc này ở một nơi có thể miễn cưỡng được xem là chánh điện, trên ghế chủ tọa có hai người. Một người nam tử mặc trường bào màu lục, đỉnh đầu đội mũ cao. Một người khác là một nam tử để mình trần, da rẻ toàn thân màu nâu xám, đầu trọc. Còn đám tinh quái bên cạnh hoặc giống như con người một chút, hoặc giống tôm cá một chút. Cả đám đang vui đùa nhốn nháo, ăn uống tiệc tùng. Nào, đến, sao huynh đệ? Hôm nay người đến thăm ta, xem như đã cho Hoa Mỗ chút mặt mũi. Những yêu cầu đó ta không thể nói trước. Sau khi cân nhắc, Hoa Mỗ tất nhiên sẽ cho người một câu trả lời thuyết phục. Nào, uống rượu nào, uống nào. Đây là rượu ngon trốn nhân gian mà lần trước ta ghé qua Bắc Hải, làm chìm hơn 10 chiếc thuyền ở gần Hàng Châu mới lấy được. Còn đây là loại mứt hoa quả nào đấy? Tính ra, những người phàm tục kia còn bước hưởng thụ hơn chúng ta. Nam tử áo lục cực kỳ hào hứng cười ha ha, liên tục giới thiệu mấy loại thứ này. Hán tử Minh Trần, da xám, giơ chén rượu lên cười cười. Nhìn lớp bong bóng bao bọc bên ngoài bình rượu, gã nhẹ nhàng uống một ngụm. Đúng là đồ nhà quê chưa trải sự đời. Chẳng qua, ngoài miệng gã vẫn cười ha ha. Rượu không tệ. Nếu như Hoa Huynh đã làm chìm hơn 10 chiếc thuyền, thì đám người trên thuyền... thịt người có thể sánh với... Hồi Huynh cũng không phải là không biết, ta nào có khống chế được cái miệng của mình, và lại người chết ngâm trong nước biển, thì mùi vị cũng thay đổi. Là ta lắm miệng. Tương lai, nếu Hoa Huynh có rảnh rỗi, ta sẽ dẫn ngươi đến nơi này. Tuy đường xá hơi xa xôi một chút, nhưng tuyệt đối khó quên. Nam tử áo lục lập tức nảy sinh hứng thú. Đó là nơi nào? Đương nhiên là... Nam tử áo da xám còn chưa nói hết câu, bên ngoài đã có thanh âm cực kỳ hốt hoảng truyền đến. Lão già, không tốt, lão già! Nam tử áo lục đứng lên. Không lâu sau đó, tên tinh quái vảy cá liền đâm sầm vào. À, không phải nói ngươi coi chừng mỹ nhân kia sao ư? Sao lại về đây? Tên tinh quái vảy cá vái nam tử áo lục. Không phải tiểu nhân bỏ việc trông coi mà tên cựu kinh tướng quân hung ác kia đã trở về rồi. Còn nói mời người giúp đỡ, chỉ e sắp gây bất lợi cho lão già. Tiểu nhân cùng với bọn họ quân chiến một phen mới tháo thoát được. Các huynh đệ khác đều bị ăn rồi. Nam tử áo lục cất tiếng cười. Ngươi còn có thể quân chiến một trận thì bọn chúng nào dám tư phiền toái cho ta. Trước đây ta cũng thường hành nhịn. Tuy rằng có ăn kha khá hạ nhân trong phủ của mỹ nhân, nhưng vẫn còn chưa đánh một trận tên cựu kình kia. Nó thì ngược lại, nhiều lần khiêu chiến ta, cũng đừng có trách. Hoa Huynh gặp phiền toái gì chăng? Có cần ta hỗ trợ không? Nam tử áo da xám vừa ngồi uống rượu vừa nói như vậy. Biểu ý tượng trưng hơn là làm thật. Đứng cũng không đứng lên. Hồi Huynh không cần để trong lòng. Tên cựu kình kia tuy có võ lực lớn nhưng cũng chỉ là một nhân vật nhỏ chưa hóa hình mà thôi. Không phải thuộc hạ của ngươi nói gã mời được trả thù sao? Tên nam tử da xám kia tiếp tục mở miệng. Hồi Huynh quên rồi chăng? Lúc trước các ngươi nói muốn có hồn của yêu vật thủy tộc tu hành tinh thâm. Ta đã bày tỏ thành ý tập hợp nhiều người giúp. Hơn nữa, mấy vị huynh đệ của ngươi cũng đi hỗ trợ. Chúng ta đã ra Đông Hải vây chết một con mặc dao đấy thôi. Nam tử áo da xám nhíu mày. Nói mới nhớ, tuy ta không đi, nhưng nghe nói mặc dao kia đạo hạnh thâm sâu, kết quả lại vô tình bị vây giết. Thế mà y còn chạy được. Vì vậy chỉ có thể lấy được một cái gân rồng. Còn long hồn, long khu đều chạy thoát. Quỷ thần ở Vân Châu rất nhiều, chúng ta không dám tùy tiện đuổi theo. Sau đó còn lánh đi. Chẳng lẽ mặc dao đó có tác dụng đặc thù gì ư? Thật ra có một việc ta còn chưa nói. Lúc trước khi ta ăn thịt rất nhiều tôi tớ mỹ nhân cũng đã ép hỏi được một tin tức từ trong miệng bọn chúng. Bọn chúng có một chỗ dựa, chính là tên mặc dao kia, được gọi mặc gia. Chắc gã là nhân tính trước kia của mỹ nhân. Tuy tên mặc dao kia không chết nhưng cũng không thể đạt được thành tựu nào. Chắc chắn không phải viện binh. Nam tử áo lục dương dương tự đắc khoe mẽ, khiến cho hán tử áo xám giật mình, không khỏi nhìn đối phương thêm mấy lần. Không nghĩ tới tên này cũng có phần tâm kế, không phải hoàn toàn không có đầu óc. Được lắm, tên yêu nghiệt nhà ngươi, thì ra cái chết của Mặc Vinh có quan hệ với các ngươi. Thanh âm lành lạnh của Ứng Nhược Ly từ bên ngoài truyền tới. Ngay sau đó là một tiếng ầm ầm thật lớn vang lên. Bên ngoài thủy phủ bị cự kính tướng quân trực tiếp đâm nát. Vị trí của nam tử áo lục và vị khách da xám cũng chao đảo, không ngừng có san hô rớt xuống. Nam tử áo lục tức giận đứng bật dậy, long khí quét sạch lộ ra bộ mặt dữ tợn. Chân cá đạp một cái rồi bắn ra ngoài điện. Là ai muốn chết? Dám đến nơi ở của Hoa đại gia ta Dương Oai hả? Gã mắng xong thì thấy bên ngoài có một con cự kình cùng với hai nữ tử và một thanh sam nam tử trên lưng. Mỹ nhân, người còn trong vị muội muội này. Thật tốt quá, đều tới cửa. Nam tử áo lục nhìn kỹ khuôn mặt tinh xảo của Long Mẫu và Long Nữ cùng với thân hình lồi lõm một hồi lâu. Tuy vẻ mặt hai người rất lạnh lùng, nhưng chẳng sao cả. Sau đó gã nhìn nam tử thanh sam ở bên cạnh. Người là Mạc Vinh sao? Vẫn chưa chết. Quả nhiên là không còn long khí rồi. Kế Duyên lắc đầu, ngay cả nói chuyện cũng lười. Hắn duỗi tay trái, thanh đằng kiếm tự động bay đến trong tay, sau đó nhẹ nhàng vuốt thân kiếm, rồi đưa nó cho Ứng Nhược đi. Long Mẫu luôn ngẩng cao đầu, giờ hơi cúi xuống một chút. Nàng đứng trên lưng con cá voi khổng lồ, nhìn nam tử áo lục từ trên xuống. Hoa hầu, đây là con gái của ta, đến đây thay ta làm một chuyện. Tên dao đong vảy hoa tên hoa hầu sửng sốt một chút, nhìn Ứng Nhược đi. Con gái ngươi, làm gì? Toàn thân pháp lực của Ứng Nhược đi đều dồn hết vào hai tay, mạnh mẽ nhập vào thanh đằng kiếm. Nàng nheo mắt đáp lời. Giết ngươi! Cùng lúc đó, Long Nữ đưa tay rút kiếm, nhưng lúc chạm vào chuôi kiếm, cảm giác vận tất cả lực. Nặng quá! Cánh tay phải khẽ run, không tự chủ được. Nàng dồn hết sức lực, cuối cùng cũng rút được tiên kiếm sau một khắc. Thanh âm kiếm minh vang lên. Một dải lụa màu trắng bạc thoáng hiện dưới đáy biển. Vào lúc đồng tử của hoa hầu co lại, gã vô thức tránh vào bên trong. Tiên kiếm trực tiếp chém xuống trước người. Vô số nham thạch ở dãy biển sụp đổ, gần một nửa thủy phủ bị quét ngang. Hơn nữa còn lưu lại một vết kiếm cực sâu dưới đáy biển. Nhưng Ứng Nhược Ly chém ra một kiếm này liền thầm than không ổn. Rốt cục nàng cũng không thể khống chế được tiên kiếm. Lúc chém xuống có hơi chạch một chút, nhưng vẫn có thể chặt đứt một tay, một chân của đối phương, lại còn là gọt thêm một mảng da thịt. Tiếng rồng ngâm thống khổ của hoa hầu vang lên. Trong đám bùn cát đục ngầu và máu đen vô tận, một con dao long vảy hoa hiện nguyên hình. Nó đau đớn lăn qua lăn lại dưới rãnh biển, nhìn như một con giun vừa bị móc ra khỏi bùn đất. Thấy Ứng Nhược đi còn muốn vận pháp vung kiếm, Kế Duyên nhăn lại trong tiếng gào của hoa hầu. Mặc dù không chết, nhưng cũng bị thương rất nặng rồi, không cần lãng phí pháp lực. Đương nhiên mấu chốt chính là không cần lãng phí kiếm khí của thanh đằng. Tuy pháp lực của Long Nữ đã bổ sung một phần vào tiêu hao, nhưng nếu bản thân tiên kiếm không có kiếm, khí thì cũng không thể sắc bén vô song như trước vậy được. Chẳng qua, Kế Duyên cũng không đứng yên như vậy, mà ngón tay phải khẽ cong, bốn ngón tay như cánh quạt huy động, hai cái trước ngực. Theo đó hắn há miệng phun ra một ngọn hỏa diễm màu đỏ xám, thổi về phía dao long vảy hoa đang đau khổ dày vò, đến phát cuồng dưới kia. Trong ánh mắt của Long Nữ, Long Mẫu, cựu kinh tướng quân và đám thủy tộc đang chạy trốn chung quanh thủy phủ, và cả nam tử da xám vừa mới đi ra bên ngoài. Một ngọn lửa màu sắc quái dị không bị dập tắt dưới đáy biển, cuối cùng rơi xuống người Giao Long. Rõ ràng là ở nơi đáy biển, toàn bộ thân thể của Giao Long vừa bị bao phủ bởi bụi bặm và máu đen, trong tích tắc đã bị ngọn lửa đỏ đốt cháy bừng bừng. Tiếng rồng ngâm của Giao Long bỗng nhiên cao vút. Cái gì? Ngự hỏa đốt Giao Long dưới biển? Lúc này, nam tử da xám nhìn thấy Long Nữ dùng tiên kiếm đã thầm nói không tốt. Giờ phút này lại chứng kiến tình huống ngự hỏa kỳ quỷ dị thì da đầu tê dại, toàn thân run lên. Chẳng qua vào lúc y muốn bỏ chạy, vô tình ngẩng đầu nhìn về phía cự kình. Y phát hiện ra tất cả mọi người hoặc ngây ngốc hoặc khoa trương nhìn ngọn lửa. Duy chỉ có người cầm kiếm, phóng hỏa thì đang nhìn mình. Thoáng cái, toàn thân y giống như là bị kim châm. Chẳng qua, cảm giác nhìn chăm chú này chỉ ngắn ngủi trong chớp mắt. Sau đó tầm mắt đã bị ngọn lửa đỏ xám đang cháy bừng bừng và bụi bặm chung quanh ngăn trở. Nam tử da xám do dự một chút, cẩn thận cúi người, hóa thành một con cá mập dài bằng cánh tay. Con cá mập di chuyển trong vũng nước, bỏ chạy về phía sau đệt tốc.

Long nữ vừa nói vừa nhìn xung quanh. Đúng rồi, kế thúc thúc. Lúc trước tên giao long vảy tạp kia đang chiêu đãi người nào có thể liên quan đến cái chết của Mạc Vinh. Tại sao lâu như vậy chưa thấy gã đi ra? Chạy rồi. Lời này của hắn khiến Ứng Nhược Ly kinh ngạc không thôi. Nàng cho rằng kế duyên ở đây thì chắc chắn tên kia không thể thoát được mới đúng. Vì vậy lúc nãy nàng cũng không đặc biệt chú ý đến điểm này. Chỉ là nàng lập tức kịp phản ứng. Kế thúc thúc định xem gã đi đâu sao? Kế duyên thu hồi Long Châu, ngẩng đầu nhìn phía Liệt Túc, thanh âm bình thản trả lời. Lúc đầu ta cũng không tính như vậy, vốn định trấn nhiếp một phen, bức gã đi vào khuôn khổ nữa cơ. À, vậy vì sao? Ứng Nhược Ly nói một câu, thấy Kế Duyên lắc đầu liền không nói nữa. Đi thôi, chúng ta về Long Nham đảo trước. Long Mẫu thấy tên giao long vảy tạp kia đã hóa thành tro tàn, ngay cả cơ hội trốn thoát cũng không có. Trong lòng lúc này cũng nguôi giận. Thuộc hạ tuân mệnh. Cựu kinh tướng quân đáp lời, vội vàng đạp nước bơi đến phía trước. Nơi quỷ quái này giờ nóng như vậy, nó sớm đã không chờ nổi. Xung quanh vẫn có một vài tinh quái không kịp chạy đã bị đun sôi. Nhưng nó không dám ăn, sợ nước làm bỏng miệng. Đợi tới lúc trở lại Long Nham đảo, cựu kinh tướng quân vội vã truyền tin tốt đi khắp nơi. Một tiếng gầm vang lên. Tên ác giao tạp lân kia đã bị chúng ta loại bỏ. Từ nay về sau Long Nham đảo không còn cần nhẫn nhịn nữa rồi. Tiếng gào của cựu kinh tướng quân truyền đi khắp thủy phủ Long Nham đảo. Đám thủy tộc ai nấy đều âm thầm ăn mừng. Giờ đây, không chỉ có cựu kinh tướng quân và các ngư nương bên cạnh Long Mẫu, mà rất nhiều thủy tộc ở Long Nham đảo đều đã biết được. Thì ra, người nhà bên kia của quân Mẫu lợi hại như vậy. Hễ ra tay là quét sạch những lo âu trước kia. Chỉ một lát sau, Long Nham đảo bắt đầu tổ chức yến hội chúc mừng. Cũng không phải loại có nhiều bàn tiệc, cũng chẳng mời người ngoài, chỉ có thủy tộc trong thủy phủ ăn mừng với nhau. Long Mẫu và Long Nữ đang nói chuyện trong phòng, đoán chừng cũng dốc bầu tâm sự nỗi nhớ của mình. Còn Kế Duyên thì một mình nhấm nháp món ăn của Long Nham đảo trong sảnh, bên cạnh có vài ngư nương và tinh quái tiếp khách. Cựu kinh tướng quân rất muốn ở lại phụng bồi, nhưng hình thể của nó quá lớn, căn bản không thể tiến vào được, nên đã ra ngoài kiếm ăn. Kế Duyên thưởng thức mỗi loại bánh ngon ngọt một cái, rồi chọn những món ăn hợp khẩu vị bản thân nhất. Ngư nương bên cạnh lúc đầu còn khá khẩn trương, nhưng hiện tại đã có thể trò chuyện một hai câu với hắn. Kế tiên sinh, ngài đến từ Vân Châu hả? Xa như vậy, chắc là rất mệt nhỉ? Ừ, cũng không gần lắm, nhưng nếu nói mệt, hẳn là cựu kinh tướng quân mới đúng. Nó chở chúng ta suốt một đoạn đường tới đây. Ha! Một ngư nương khác nhanh chóng đổ đầy đồ uống vào trong vỏ ốc cho Kế Duyên. Tiên sinh và Long Quân là bạn tốt, ngài ấy có hung dữ không? Kế Duyên suy nghĩ một chút rồi mới nói. Lão cũng không hung dữ đâu, đối nhân xử thế bình thường ngoại trừ tầm mắt hơi cao chút thì cũng tính là xem khá ổn. À, vậy chúng ta yên tâm. Ừ, ta cũng vậy. Với lại Nhược Ly tiểu thư tính tình tốt như vậy, Kế tiên sinh cũng tốt như vậy, nhất định Long Quân cũng tính tốt. Lúc bọn họ còn đang muốn hỏi gì đó, Kế Duyên đứng dậy. Nếu có ai hỏi các ngươi cứ nói Kế Mẫu ra ngoài một chút. Lát nữa sẽ quay lại. Nói xong hắn liền sải bước trực tiếp ra bên ngoài thủy phủ, sau đó đi về mặt biển. Chỉ một lát sau, mặt biển phụ cận Long Nham đảo nổi lên một đợt bọt sóng, Kế Duyên từ trong nước bay lên, lăng không giống như đạp bước trên đảo. Sao rồi? Kế Duyên hỏi một câu không đầu không đuôi như vậy. Một tầng sương mù mỏng manh lập tức tràn nhập trên đảo. Không lâu sau, trong du đắng hóa thành một long ảnh hư ảo. Thanh âm của lão Long cũng hư hư thực thực truyền đến. Sau một hồi tên kia chạy thục mạc một đường, biểu hiện thoạt nhìn không có quan hệ với mấy tên chân long ở Bắc Hải. Ta đã gieo trên người gã một thận khí, đại bộ phận nguyên khí của thận hình long ảnh sẽ tiêu tán, rất nhanh sẽ biến mất đấy. Kế Duyên nghe xong nhìn chăm chăm lão. Vậy ngươi còn gọi ta tới đây gặp mặt làm gì? Tranh thủ thời gian xuống gặp phu nhân ngươi đi. Lão Long nhìn Kế Duyên, nhưng vẫn im lặng, đoán chừng nếu đây không phải Kế Duyên mà đổi thành Long Tử, thậm chí Long Nữ, thì đã bị lão dạy dỗ hoặc trách cứ vài câu. Nhưng trước mặt là Kế Duyên, lão Long đành phải đổi chủ đề. Kế tiên sinh, ta muội chân hỏa quả nhiên bất phàm. Có đôi khi ta còn nghĩ rốt cục tiên sinh có bao nhiêu thủ đoạn, không ai biết, bao nhiêu thủ đoạn thần thông mà những người tu tiên đương thời chưa từng được thấy. Kế Duyên khách khí một câu. Thần hình đại pháp của ngài cũng thần dị không kém, ta cũng không phát hiện ra. Ngươi thực sự không phát hiện ra? Long ảnh sương mù của lão Long áp sát một chút, nghiêm túc nhìn về mặt Kế Duyên, rồi lại thấy người sau cười khà khà. Không phát hiện ra, nhưng vẫn đoán ra được. Long ảnh nhìn về phía tây thở dài. Lúc trước Mạc Vinh chết, quả nhiên có liên quan với mảnh đất Hắc Hoàng. Chỉ là không nghĩ tới, không đến từ xung quanh Đại Trinh, mà từ Bắc Hải. Mấy tên yêu vật ta giết lúc trước, vậy mà chết thay bọn chúng một trận. Kế Duyên thản nhiên nói, cũng không mấy ai vô tội. Điều này cũng đúng. Long ảnh lại nhìn Kế Duyên, chắp hai chân trước lại xem như hành lễ. Kế tiên sinh, lần này ta chịu ơn ngươi, đa tạ đã báo thù cho Mạc Vinh. Những chuyện sau đó tiên sinh không cần quan tâm. Kế Duyên cũng đáp lễ, hắn cũng nên nể mặt lão Long, vì vậy mở miệng đồng ý. Được, nếu thế ta liền mặc kệ. Sau đó, Long ảnh trong sương mù triệt để tiêu tán. Kế Duyên cũng không biết thận hình của lão Long thực sự đã biến mất hay vẫn còn. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng đông, Vân Châu bên kia cũng sắp có chuyện gì đó rồi. Hy vọng trước khi diễn ra tiên du đại hội. Ok, tập này dừng ở đây nhé quý vị. Hơi ngắn chút nhưng mà mình cảm thấy đang có chút vấn đề. Ok, giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị các bạn trong tập sau.